có thể vận dụng tất cả lực lượng thiên quy đạo, luật và đạo kiếp để trừng phạt người khác. Pháp lệnh cũng cần sức mạnh để duy trì, vì có luật không có phạt, không đủ để người tuân theo. Vì vậy, hai loại sức mạnh này thường thường đi đôi với nhau. Nếu như chỉ là kim khoa ngọc luật, Kiếm Tàng Phong sẽ không quan tâm. Hắn có biện pháp lợi dụng sơ hở, nhưng thêm thiên chu địa diệt, vậy thì hắn phải thành thật. Tuy nhiên, Kiếm Tàng Phong nói lợi hại, không chỉ là nói đến thần ngao tán nhân, mà còn bao hàm cả vị trí tôn xiển môn kia nữa. Vị này trình bày lại thiên quy đạo luật của thần ngao tán nhân, làm cho Quy Tắc Vân Hải Tiên Cung Thaya đổi, quả thực là quá lợi hại. Phích Lịch Trụ Quang Toa dừng lại trên không TNG. Đáp người lục tục rời khỏi thuyền, ngự không đến đài đá kia. Trên đài đá đã có không ít người, ước chừng hơn 100 vị, mỗi phương đều đứng ở một góc bệ đá. Lúc này, thân thể Lục Loạn Ly chợt co rụt lại, trốn ở sau lưng Sở Hy Thanh. "Loạn Ly, ngươi làm gì vậy?" Sở Hy Thanh hơi khó hiểu. Hắn cảm thấy cơ thể mềm mại của Lục Loạn Ly co rúm lại, tựa như đang sợ hãi người nào đó. Cách chương